Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 227, lời đồn nổi lên bốn phía. Không có ám bộ cản đường, Aozora ba người một đường thông suốt, rất nhanh liền đến Lâm Thời Sở chỉ huy, trực tiếp nhìn thấy Kosuke. Aozora trong lòng nháy mắt có phán đoán. Kosuke mặc dù là đệ tam bọn họ thôi tuyển trưởng lão, nhưng hắn cũng không phải là Hokage nhất hệ. Ít nhất không có tham dự lần này hãm hại mình trong âm mưu. Aozora không cần Kosuke đặt câu hỏi. Tại nhìn thấy Kosuke một nháy mắt liền trực tiếp mở miệng. Kosuke trưởng lão, ngài vì cái gì muốn để ám bộ truyền lệnh để chúng ta không lưu tù binh, trực tiếp tập kích phá hư chợ đen? Kosuke nghe vậy, nhắc đến cổ họng vấn đề không có lối ra. Kinh ngạc nói, ta lúc nào phát qua loại này mệnh lệnh? Ngài không có thông báo qua. Aozora trên mặt lộ ra kinh ngạc, sau đó hoang mang lẩm bẩm, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu biết rõ tiểu đội chúng ta phụ trách giải quyết khu vực ngay tại phủ Daimyo phóng xạ phạm vi bên trong, rất dễ dàng gây nên Daimyo hiểu lầm. Kosuke nghe vậy nhíu mày. Tất nhiên Aozora bọn họ biết phụ trách khu vực mẫn cảm tính. Như vậy làm sao sẽ tiếp tục giải quyết chợ đen, còn tàn sát bình dân? Aozora tiếp tục hỏi, Kosuke trưởng lão, ngài còn điều động những nhân viên khác đi tiểu đội chúng ta phụ trách khu vực sao? Kosuke ngạc nhiên lắc đầu. Aozora nghi ngờ nói, vậy tại sao chúng ta trở về thời điểm lại nhận đến Konoha tín hiệu cầu cứu, mà lại bọn họ giải quyết chợ đen, còn đem phiên chợ hủy hoại? Aozora nhìn như là hỏi thăm, kỳ thực là đem chính mình chấp hành nhiệm vụ tình huống tiến hành ngắn gọn báo cáo. So sánh bị Kosuke chất vấn, Aozora lấy đặt câu hỏi phương thức có thể càng lớn hóa tiêu trừ Kosuke đối với chính mình tiểu đội hoài nghi. Nghi, quả nhiên, Kosuke nghe Aozora hỏi thăm, ngưng tụ lông mày trầm tư, đang muốn mở miệng, Aozora lại lần nữa hỏi ý nói. Kosuke trưởng lão, ba người chúng ta dựa theo ngài chỉ lệnh chấp hành nhiệm vụ. Vì cái gì Yamato chỉ huy phó muốn dẫn dắt ám bộ tập kích chúng ta? Cái gì? Yamato tập kích các ngươi? Kosuke bị Aozora liên tiếp đặt câu hỏi làm đầu biến thành một đoàn đay rối. Uchiha Aozora, người nói bậy. Yamato dẫn theo vừa lúc vào lúc này chạy tới sở chỉ huy. Aozora cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, có phải hay không các ngươi động thủ trước? Yamato không phản bác được. Aozora thì khinh thường nói, thiệt thòi chúng ta như vậy tín nhiệm các ngươi, tuyệt đối không nghĩ tới cùng thôn ninja vậy mà lại đối với chúng ta không có phòng bị sau lưng phát động tập kích. Kosuke nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn quang, nghiêm nghị nhìn xem Yamato, nói, ta cho ngươi nhiệm vụ là đem Aozora bọn họ triệu hồi. Ngươi cho ta giải thích một chút, vì cái gì tập kích Aozora bọn họ tiểu đội? Yamato không cách nào giải thích, hắn cũng không biết mèo rừng não làm sao lại hỏng. Lúng ta lúng túng không nói gì một chút, Yamato mới miễn cưỡng nói, Aozora ba người không phối hợp chúng ta công tác, ngược lại khiêu khích chúng ta. Mèo rừng nộ khí dâng lên, nhất thời không có khống chế lại chính mình. Nói xong Yamato vội vàng trách mắng Aozora. Uchiha Aozora đối mèo rừng xuống tử thủ, kém chút giết mèo rừng. Kosuke nhìn hướng Aozora. Aozora đơn giản tự thuật xuống lúc ấy tình cảnh. Sau đó nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, nhất thời không nắm chắc được phân tắc. Huống hồ, ta chỉ là dùng Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, mà thôi. Hơi quen thuộc người của ta đều biết rõ, ta hạ nhẫn lúc liền đã tinh thông cấp B nhẫn thuật Goryuka no Jutsu, hào hỏa long chi thuật. Ta nếu thật muốn giết hắn, làm sao không cần ta cường đại nhất hỏa độn? Kosuke nhẹ gật đầu, vẫn là nhắc nhở nói, lần sau nhớ không thể đối đồng bạn xuống nặng tay. Tiếp lấy Kosuke lại trách cứ Yamato một đoàn người chấp hành nhiệm vụ thái độ, làm cái hòa sự lão. Dằn dậy xong Aozora cùng Yamato, Kosuke cái này mới nói, Vừa rồi ngươi nói quá gấp. Hiện tại chi tiết giống ta báo cáo xuống các ngươi giải quyết chợ đen nhiệm vụ quá trình. Aozora không có hai lời. Trực tiếp lấy góc độ khách quan. Không có một tia che giấu giải thích bọn họ chấp hành nhiệm vụ quá trình. Trong đó Kosuke thỉnh thoảng nói chen vào. Hỏi thăm Gai cùng Junpei một chút chi tiết. Hai người đều thành thật trả lời. Ba người không có nói sai. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nghe xong báo cáo, Kosuke rơi vào trầm tư. Sau một hồi mới nói. Xem ra là có một thế lực tại Vu Oan giá họa các ngươi. Bởi vì đệ nhị nguyên nhân, Kosuke đối với Uchiha là ôm lấy ác cảm. Nhưng hắn đối Aozora nhưng không có một tia chán ghét. Ngược lại đối với Aozora hắn 10 phần tán thưởng. Bởi vì tuổi nhỏ lúc chỉ vì cái trước mắt hại chết qua đồng bạn. Cho nên Kosuke đối với bất luận cái gì bảo vệ đồng bạn ninja làng lá đều ôm lấy to lớn thiện ý. Hắn tin tưởng vì thủ vệ đại doanh mà chủ động dẫn ra Orochimaru Aozora. Tuyệt sẽ không là tàn sát bình dân ác ôn. Yamato chen miệng nói. Đây chỉ là Aozora bọn họ một mặt từ mà thôi. Aozora liếc mắt nhìn hắn. Một mặt tiêu điều nói. Cùng là Konoha ninja. Người vậy mà lựa chọn tin tưởng những người khác. Mà hoài nghi chúng ta những này lập xuống công huân thượng nhẫn. Ai? Chấm ngoặc kép. Junpei nghe vậy ngược lại là sắc mặt trầm tĩnh. Bất quá Gai lại cảm đồng thân thụ. Nguyên bản sức sống bắn ra bốn phía sắc mặt hắn đồng dạng ảm đạm xuống. Kosuke vội vàng an ủi. Ta nhất định sẽ tra ra chân tướng. Trả lại cho các ngươi rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện ba người nghe đến một trận diều hâu kêu. Sau đó một cái ám bộ thuấn thân đi vào đưa lên mật tín. Nhìn xong mật tín. Kosuke cau mày nói, Daimyo đã điều động quan viên đến thôn, giao trách nhiệm mau chóng giao ra tập kích thu diệp tập hung thủ. Nếu không thôn năm nay dự toán sẽ bị giảm bớt một nửa. Hokage đại nhân để ta lập tức áp giải các ngươi về thôn. Aozora nhìn Junpei cùng Gai hai người, theo trong mắt bọn họ nhìn thấy vẻ lo lắng. Kosuke hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nghiêm túc nhìn xem ba người nói. Ta tin tưởng các ngươi. Chúng ta về thôn giải thích rõ ràng. Aozora biết, đó cũng không phải có thể tùy tiện giảng giải rõ ràng. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Nói xong câu đó, Kosuke liền truyền lệnh những tiểu đội khác. Sau đó mang theo Aozora ba người bọn họ về thôn. Tại Aozora bọn họ về thôn thời điểm, Konoha trong phố xá lời đồn đại bắt đầu lan tràn. Ngươi nghe nói không? Nghe nói có trong thôn ninja tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong tàn sát bình dân. Không thể nào, trong thôn ninja đều rất hiền lành a. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Nghe nói chuyện này truyền đến Daimyo trong tai. Daimyo hết sức tức giận, tuyên bố muốn cắt giảm cho Konoha một nửa dự toán. Thôn không có Daimyo tài chính duy trì, đến lúc đó khẳng định sẽ tăng thêm thu thuế. Cái gì? Cái này như thế khả năng. Ninja tàn sát bình dân. Ảnh hưởng quá lớn. Daimyo khẳng định muốn cho thôn ninja dạy dỗ a. Lại nói ngươi tin tức như thế linh thông. Ngươi biết là ai tàn sát bình dân sao? Nghe nói là Uchiha ninja. Bọn họ thị sát thành tính. Nguyên bản nhiệm vụ là đối phó ninja. Bọn họ giết đến lên tính. Trực tiếp liền bình dân cũng giết. Ngươi chớ nói lung tung a. Uchiha không phải sáng lập chúng ta Konoha nhẫn tộc sao? Cái kia cũng không thể thay đổi bọn họ lãnh huyết sự thật. Chiếu ta xem ra, loại này người liền không xứng làm Konoha ninja. Liền nên trực tiếp xử tử cho Daimyo bồi tội. Nếu thật là Uchiha làm, xác thực muốn truy cứu trách nhiệm. Bất quá phải trước tra rõ ràng đi. Kiểm tra cái gì? Nhân ra Daimyo thủ hộ nhẫn tận mắt nhìn thấy. Cái này còn sẽ có giả. Ngươi đừng kích động, nhỏ giọng một chút. Uchiha có thể là trưởng quản lấy bộ cảnh vụ. Cẩn thận đem ngươi trở về. Đến lúc đó có ngươi chịu. Ta mới không sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói là như vậy. Nhìn thấy tuần nhai bộ cảnh vụ ninja đi qua. Xì xào bàn tán bình dân lập tức ngậm miệng lại. Bất quá ninja ngũ giác không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. chỉ thấy Tuần Nhai bộ cảnh vụ ninja trực tiếp hướng đi vừa rồi phỉ báng Uchiha thôn dân. Không nhớ lâu sao? Tùy ý phỉ báng Konoha công huân thượng nhẫn. Ta bây giờ hoài nghi ngươi phân biệt thôn phái tới gián điệp. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Người kia vội vàng ngụy biện nói. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta nói mấy câu làm sao vậy? Ta cũng là nghe người khác nói. Bộ cảnh vụ nhân viên không có để ý hắn. Lấy ra dây thừng, thoải mái mà trói lại hắn. Dùng vải gai ngăn chặn miệng của hắn. Ràng buộc tốt tên kia truyền bá lời đồn thôn dân. Bộ cảnh vụ nhân viên cảnh cáo một cái khác thôn dân nói. Không tin đồn, không tin tin vịt, phải tin tưởng thôn ninja. Nói xong, bộ cảnh vụ nhân viên trực tiếp áp tải tên kia thôn dân hướng bộ cảnh vụ đi đến. Nhìn xem Tuần Cảnh mang theo từng người thôn dân trở về. Jin Tai thở dài thườn thượt một hơi. Thôn dân càng bắt càng nhiều. Lời đồn càng truyền càng xa. Còn tiếp tục như vậy. Không những không thể đem dư luận áp xuống. Ngược lại sẽ để Uchiha cũng lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Trầm ngâm sau một hồi. Hắn cuối cùng hạ lệnh. Đối với truyền bá lời đồn thôn dân. Cảnh cáo làm chủ. Không thể tiếp tục bắt được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.